Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235. Đệ 1235 chương Thánh Mẫu Kỹ Nữ. Bạch Linh nghe nói cười khẽ lên. Thẩm thiếu gia, xem ra ngươi là một cái thực đặc thù quần chúng. Nơi này nhiều người như vậy đều không nói lời nào. Chẳng lẽ vừa mới thẩm thiếu gia không có nhìn đến nhà ta tiểu cháu trai ký ức. Người ai vô quá, biết sai liền cải thiện lớn lao nào. Thẩm Đằng Phi đã sớm chuẩn bị tốt đồ nàng từ. Bạch Linh nghe nói, đem trong tay đao trực tiếp chỉ vào hắn. Kia, nếu ta ở chỗ này giết ngươi, lại cùng phụ thân ngươi sám hối một phen, tin tưởng lời nói và việc làm đều mẫu mực thẩm tiên sinh, nhất định sẽ tha thứ ta. Thẩm Đằng Phi không nghĩ tới Bạch Linh cư nhiên như vậy dã man. Nói qua không chính mình, liền muốn giết người diệt khẩu, còn châm chọc phụ thân hắn. Ha ha, trước kia cũng giống nhau, nói bất quá bọn họ, liền trực tiếp động thủ muốn giết bọn họ. Lúc này Thẩm Đằng Phi hoàn toàn quên mất, lúc trước là bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp Bạch Linh điểm mấu chốt. Thậm chí đối Bạch Linh tiến hành điên cuồng đánh chết. Nàng không ra tay, chẳng lẽ chờ chết, hoặc là vĩnh viễn đương cái túi chút giận. Bạch Linh, ca ca, ta bất quá là xem bất quá đi cho nên mới nói một hai câu. Ngươi gần nhất liền kêu đánh kêu giết có ý tứ gì? Thẩm Tâm nhìn thấy Bạch Linh liền nghĩ đến chính mình mặt. Nghĩ đến chính mình mặt liền nghĩ đến lúc trước kia một màn. Trong lòng hận ý nhảy lên cao, thanh âm sắc bén vô cùng. Ta kêu đánh kêu giết, Bạch Linh kiếm chỉ Tiến Phượng Anh. Lúc trước ta muội muội cùng hài tử bị buộc tới rồi cái gì tình cảnh? Các ngươi làm khách qua đường tự nhiên không thể thể hội lúc trước bọn họ tâm tình. Nếu không có ta, bọn họ đã chết. Các ngươi liền người như vậy đều có thể tha thứ, đều có thể giúp. Thật thật là ân. Dùng hiện đại nói như thế nào tới. Tiểu Khê, Bạch Tiểu Khê nghe nói, khóe miệng mang theo châm chọc nói, Thánh Mẫu Kỹ Nữ. Ha ha, nguyên lai là kêu Thánh Mẫu Kỹ Nữ a. Nếu các ngươi như vậy thích bang nhân, ta đây nhưng thật ra hỏi một chút, bọn họ cùng Biên Thành nổ mạnh sự tình có hay không quan hệ? Ôn Tình Nhi chính là bọn họ nhận định con dâu a, còn có mang hài tử. Ha ha, lúc ấy Thẩm Đằng Phi, ngươi như thế nào bất quá đi khuyên bảo Hạ Chính Quân cùng Ôn Tình Nhi, nói cho các nàng hắn còn có một cái thê tử mang theo hài tử đang đợi hắn đâu? Thẩm Đằng Phi nghe được lời này, sắc mặt trắng nhợt, lúc ấy quỷ biết bọn họ là ai. Lại nói, lúc trước sự tình hắn dựa vào cái gì đúc kết, hài tử cùng thê tử đuổi tới nơi đó, nghênh đón lại là cái gì? Như thế nào mới sống đến bây giờ? Thẩm Đằng Phi, tới nói, như vậy hảo hôn nhân, ngươi còn như vậy duy trì. Ngươi tâm rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Vẫn là ngươi bản thân liền thích loại này biến thái vặn vẹo sinh hoạt. Bạch Linh dùng biến thái hai chữ dán ở Thẩm Đằng Phi trên người. Thẩm Đằng Phi gương mặt kia từ bạch chuyển hồng. Quả nhiên tư sinh tử hài tử cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận, lại có thể ra mặt dày cùng nhân gia chính thống sinh ra hài tử ở tại một cái dưới mái hiên không nói, còn như thế yên tâm thoải mái quản người khác nhàn sự, như thế chính nghĩa bình nhiên. Ta Bạch Linh thật sự không thể không bội phục ngươi này, người bình thường đều không thể hiểu biết tam quan. Phụt, này Bạch Linh miệng cũng quá độc. Một bên Lý Gia Minh tuy rằng đã sớm muốn xé lạn Thẩm Đằng Phi kia há mồm, lúc này nghe Bạch Linh nói đốn giác vui sướng, nhịn không được nở nụ cười. Bạch Linh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Lúc trước chúng ta mọi người bị Hạ Chính Quân cùng Ôn Tình Nhi làm hại sinh tử, không rõ thời điểm. Lại bị người đuổi giết lúc sau. Hợp lại thật vất vả sống đến hiện tại. Đối mặt kẻ thù, còn muốn tiếp thu bọn họ nước mắt cá sấu giống nhau sám hối. Sau đó hợp lại, Thẩm Đằng Phi, chúng ta là cái gì? Như thế giá rẻ, như thế không tôn nghiêm, như thế có chịu ngược khuynh hướng. Vẫn là nói, ở ngươi Thẩm công tử trước mặt, chúng ta này nhóm người chính là con kiến, nên bị người dẫm đạp, nên bị người tính kế, còn không thể cừu hận, cần thiết tiếp thu thống khổ. Ngoặc kép, hết chương.